cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, nô dịch năm đại chân tiên cấp yêu thú. Hống hống hống, năm đầu chân tiên cấp yêu thú. Không ngừng hướng về kim giác cự thú tiến công. Kinh khủng yêu lực, tại dâng trào cuồng bạo. Bất quá, kim giác cự thú hình thể to lớn. Lân giáp phòng ngự lực đáng sợ. Cái này năm đầu chân tiên cấp yêu thú liên thủ. Thế mà đều không thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Mà Diễm Lệ Tinh, ta đến chiến ngươi. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Sách lược của hắn chính là để kim giác cự thú ngăn chặn 4 con yêu thú. Sau đó, lại từ hắn xuất thủ sử xuất hàng ma kiếm. Cầm xuống trong đó một đầu. Đem nô dịch. Đến lúc đó, lực lượng cây cân trong nháy mắt thì sẽ nhận được nghiêng về. 2 versus 5. Trong nháy mắt biến thành 3 versus 4. Không phải vậy. Cứ việc kim giác cự thú cùng Vương Lập đồng loạt ra tay. Chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng không có khả năng cầm xuống năm đầu chân tiên cấp yêu thú. Nói thật, Vương Lập đều có chút mộng bức. Hắn xem chừng, trấn ma tháp bên trong, cũng liền có 1-2 đầu chân tiên cấp yêu thú thôi. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, thế mà sợ chạy ra ngoài năm đầu. Xem ra, lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn có chút mãnh liệt. Nhân loại hư tiên, ngươi lại dám khiêu chiến ta. Mà Diễm Lệ Tinh bạo nộ rồi. Một cái nhỏ yếu hư tiên, dám khiêu chiến hắn vĩ đại ma Diễm Lệ Tinh đại nhân. Đây là xem thường người nào? Siêu, toàn thân ma Diễm thao thiên, hướng Vương Lập trùng sát mà đến. Cự quả đấm to, tựa hồ có thể phá toái thương khung. Oanh, nhất quyền, đánh vào Vương Lập vị trí. Bất quá, tu luyện tuyệt đối không gian. Vương Lập thuấn di tốc độ siêu nhanh. Trong nháy mắt thì trốn tránh đến mấy ngàn thước bên ngoài địa phương. Đáng giận, nhân loại tốc độ của ngươi cư nhiên như thế nhanh. Mà Diễm Lệ Tinh gặp nắm đấm của mình thất bại. Một mặt chấn ngạc mà nhìn xem Vương Lập. Không có đến tên nhân loại này nhanh như vậy tốc độ. Nó thế nhưng là tốc độ thấy thế, nhân loại. Ngươi thế mà đem tốc độ luyện đến nhanh như vậy trình độ. Ha ha, là không phải sợ chết quan trọng. Gặp phải nguy hiểm liền chạy mệnh đi. Mà Diễm Lệ Tinh trào phúng cười ngây ngô nói. Ngươi sai, ta không chỉ có tốc độ nhanh. Sức mạnh công kích càng sẽ không để ngươi thất vọng. Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phi, thì ngươi cái này hư tiên nhân loại, còn sẽ không khiến ta thất vọng. Mà Diễm Lệ Tinh thiên tính cao ngạo, căn bản không đem Vương Lập để vào mắt. Ngươi quần áo trên người, quá làm cho lão tử chán ghét. Ăn ta mạnh nhất nhất quyền. Nó đem đối Vũ Hóa Tiên Tôn phẫn nộ, toàn bộ tái giá đến Vương Lập trên thân. Kim cương bất diệt ma vương quyền. Mà Diễm Lệ Tinh trên người ma diễm. Phóng lên tận trời. Thẳng tới mấy ngàn thước. Một tôn mấy trăm trượng cao lớn kim cương cự thú hư ảnh. Bao phủ ở trên người hắn. Đáng sợ uy thế. Chấn động toàn bộ trấn ma tháp thiên địa. Sau đó, cái kia to lớn kim cương cự thú. Gào thét một tiếng. Cự quả đấm to trực tiếp đánh tới hướng Vương Lập. Một quyền này giết phạm vi. Vượt qua nhân loại thuấn di khoảng cách, nó không sợ hắn đang tránh né né qua. 100.000 đầu thần tượng cự lực thức tỉnh. Vương Lập khí tức, trong nháy mắt đột phá đến gần vô hạn chân tiên. Viễn cổ dã man khí tức, ở trong thiên địa gào thét. Hàng ma sát yêu, giết, phụ ma ba loại dị hòa. Uy thế tăng nhiều hàng ma kiếm. Một kiếm bắn giết hướng ma Diễm Lệ Tinh. Bành, long trời lở đất. Phong vân biến sắc chi uy, một kiếm, trực tiếp đem kim cương cự thú quyền đầu vỡ nát. Nhân loại tiểu tử, người đại gia, người đây là cái gì pháp bảo? Cái này hỏa diễm chi kiếm, không chỉ có là đẳng cấp rất cao tiên khí, còn nắm giữ khắc chế yêu lực uy năng. Mà Diễm Lệ Tinh hoảng sợ, này nhân loại không nói võ đức, dùng cái này bên trong khắc chế nó yêu lực pháp bảo. Đến công kích nhà hắn Tinh Tinh đại gia. Oanh, lúc này thời điểm, hàng ma kiếm một kiếm đánh vào kim cương cự thú pháp tướng phía trên. Nhất thời, pháp tướng sụp đổ, cái kia ma Diễm Lệ Tinh, bị một kiếm đánh bay mấy ngàn thước, hung hăng thuận trên mặt đất. Lúc này thời điểm, Vương Lập một cái thuấn di đi tới ma diễm lệ tinh trước người. Trong tay ngưng tụ lục mang ánh sao, điểm vào gáy của nó bên trong. Không, nhân loại ngươi lại muốn nô dịch đại gia ngươi. Tuyệt sẽ không khả năng. Cao ngạo nó, cận kề cái chết cũng không nguyện ý bị người nô dịch. Còn muốn phản kháng, hư không chi tháp, cho ta trấn áp, mà diễm lệ tinh yêu hồn. Tại kịch liệt phản kháng, bỗng nhiên, một tôn kim sắc cự tháp trấn áp mà đến, đưa nó yêu hồn cầm tù tại bên trong. Sau đó, lục mang tinh sáng chói, trong nháy mắt cắm vào nó yêu hồn bên trong. Chủ nhân, mà diễm lệ tinh hung tàn ánh mắt, đột nhiên biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bị lục mang nô dịch về sau, ngoại trừ đối Vương Lập 100% hiệu chung bên ngoài, những vật khác là sẽ không cải biến. Rất tốt, chúng ta cùng đi trợ giúp kim giác cự thú. Vương Lập nói ra. Đúng, chủ nhân. Siêu, mà diễm lệ tinh trực tiếp bay ra ngoài, nhất quyền oanh sát hướng về phía phong lôi cự tê. Ầm ầm, thối tinh tinh, người đánh lão tử làm gì? Phong lôi cự tê tức giận quát. Thần phục ta chủ nhân, bằng không thì chết, mà diễm lệ tinh hung lệ nói. Nó không nói nhảm nữa, trực tiếp xiết đi lên. Phong lôi cự tê mang theo cuồng phong, lôi điện chi lực, nghênh chiến đi lên. Vương Lập đồng dạng ngự kiếm thẳng hướng cái kia khô cốt ma điểu. Nhân loại, ngươi dám đánh lén lão nương. Tức giận gào thét trong hư không dập dờn. Vương Lập hàng ma kiếm, nó một đôi cốt rực trọng thương, khắc chế yêu lực tiên khí. Người lại có loại này đặc thù tiên khí. Khô cốt ma điểu kinh hãi không thôi. Chém. Giờ phút này, Vương Lập tay cầm hàng ma kiếm từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chạm tại khô cốt ma điểu trên thân, đưa nó từ trên trời chạm rơi xuống. Lúc này, kim giác cự thú chỉ đối mặt hống thiên hổ cùng đại địa chiến hùng, áp lực giảm nhiều. Thầm hai con mắt màu vàng óng bên trong lướt qua một tia khát máu điên cuồng, trên người phù văn màu vàng lóe ra hào quang sáng chói. Nó cái kia 100 trượng hình thể kim giác cự thú bỗng nhiên thu nhỏ đến không đến 3 trượng lớn nhỏ, còn xa xa không kịp 20 trượng đại địa bạo hùng. Bí pháp bản tôn thiên địa, chuyện gì xảy ra? Nó làm sao đột nhiên rút nhỏ? Ha ha, tiểu bất điểm, để ngươi hùng ra ra nhất quyền đánh chết ngươi. Đại địa bạo hùng nhìn xuống kim giác cự thú đắc ý cười nói. Nó coi là kim giác cự thú sử dụng bí pháp gì để cho mình biến lớn, thực lực tăng nhiều. Hiện tại bí pháp thời gian đã đến thì khôi phục nguyên hình. Không phải vậy, nửa bước chân tiên cấp con quái vật này làm sao có thể lực chiến bọn họ 5 đại chân tiên cấp yêu thú. Lập tức ném từ bản thân cuồng bạo quyền đầu, hướng về thu nhỏ kim giác cự thú đập tới. Nó nhất quyền có thể là có thể đạp nát một ngọn núi lớn a. Sau đó, kim giác cự thú để nó thất vọng. Xoát, mạnh mẽ bóng người tránh khỏi cự quyền, sau đó lộ ra ngay cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt. Cận thân, ra chảo, xé rách. Trong nháy mắt, đại địa chiến hùng lồng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Sau đó, kim giác cự thú thế mà đột nhiên lại biến lớn. Lúc này, đã theo ban đầu 100 trượng, bạo đã tăng tới 300 trượng. 3 trượng chiều cao hống thiên hổ tại trước mặt của nó, như là con chuột nhỏ một dạng. Cách cách, một chân đem hống thiên hổ dẫm tại dưới chân của mình, không cách nào lại động đậy nửa phần. Giống giống, kim giác cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, biểu dương chính mình uy thế. Trước mắt, chỉ còn thừa lại cùng ma diễm lệ tinh đối chiến phong lôi cự tê. Dọa đến run lẩy bẩy. Không nói võ đức a, 3 đánh 1, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Bị đánh hấp hối về sau, tiếp theo bị Vương Lập nô dịch. Đến tận đây, phong ấn tại trấn ma tháp tầng bên trong 5 đại chân tiên cấp yêu thú toàn bộ bị Vương Lập nô dịch. Vương Lập cũng phát hiện, mình đã không sai biệt lắm đạt đến có thể nô dịch cực hạn. Phải biết, hắn bất quá mới hư tiên cảnh, có thể nô dịch 5 đầu chân tiên cấp yêu thú đều là bởi vì vượt qua linh hồn biến dị cùng song nguyên thần gia trì nguyên nhân. Đại Việt hùng cường.